Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 213, hạ tràng rồi. Rosicky bị đổi xuống rồi trận. Wenger đổi lại càng tuổi trẻ Ramsey. MU tại 1-2 lạc hậu tình huống dưới. Tiến công không có kết quả. Lại làm cho Arsenal lấy được rồi cơ hội phản kích. Lúc này tại MU nửa trang, xuất hiện 2-2 cục diện. Ramsey tại không chế bóng đẩy về phía trước tiến. Smalling trên đoạt, mà Giroud tại vi đích chằm chằm phòng bị. Đang chuẩn bị tăng tốc hướng về phía trước, nhìn thấy Giroud phất tay muốn banh. Lúc này Ramsey không do dự, hắn nâng lên chân phải, chuẩn bị truyền một cái kề sát đất bóng, giao cho trước mặt Giroud. Thế nhưng là ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, đột nhiên hắn cảm giác chính mình giống như bị một cỗ hạng nặng xe tải đụng phải. Toàn thân không bị khống chế, nghiêng bay ra ngoài, thoáng qua ở giữa, Ramsey liền ngã rầm trên mặt đất, liên tục lăn lộn, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng, mà hắn đã sớm không lo được dưới chân bóng ra ở phương nào rồi. Lúc này trọng tài chính vội vàng thổi ngừng tranh tài, song phương cầu thủ lập tức vây lại. Sky TV Raman thập phần hưng phấn mà hô to: đây là Arsenal phản kích cơ hội, 2-2, nếu như cái này bóng đánh vào, bổn chàng tranh tài liền triệt để bị giết chết rồi. Smalling trên đoạt, muốn đoạn xuống Ramsey dưới chân bóng ra. Ramsey chuẩn bị truyền bóng, chờ một chút, hắn bị người xúc té xuống đất, thống khổ liên tục lăn lộn. Chùi bóng là vừa vặn đổi ra sân Nainggolan. Trọng tài thổi ngừng tranh tài, tiến lên kiểm tra Ramsey thương thế, để cho chúng ta đến xem vừa rồi chậm ống kính chiếu lại. A, từ Nainggolan bị đổi ra sân bắt đầu, hắn chính gặp phải lần này Arsenal phản kích. Lúc ấy cái khác cầu thủ đều tại Arsenal nửa trang, chỉ có Nainggolan khoảng cách Ramsey gần nhất. Hắn nhanh chóng phi nước đại đến Ramsey bên cạnh. Tại Ramsey truyền bóng trước đó, từ mặt sườn xúc lật ra hắn. Mặc dù Nainggolan xúc lật ra Ramsey, nhưng là cái này bóng từ động tác chậm đến xem, Nainggolan lại là trước xúc đến bóng ra. Cái này hẳn không phải là cái phạm quy động tác. Chúng ta vẫn là nhìn xem trọng tài chính làm sao xử phạt a. Lúc này bên sân Kim Tiger 10 phần khẩn trương, ở cái này trong lúc mấu chốt, nếu như Nainggolan vừa mới lên trận liền bị phạt xuống, vậy nhưng liền phiền toái. Ít đánh một người MU muốn lật bàn thủ thắng, cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Bởi vậy Kim Tiger cẩn thận quan sát đến trên trận tình thế. Ánh mắt của hắn như là truy chỉ riêng đèn đồng dạng, một mực chăm chú vào trọng tài chính trên hai tay, cầu nguyện trọng tài chính không cần móc ra thẻ đỏ tới. Chỉ gặp trọng tài chính đi vào Ramsey bên người, cẩn thận quan sát Ramsey tình huống. Sau một lát, hắn hướng về bên sân phất phất tay, ra hiệu trên cáng cứu thương trận, đem Ramsey khiêng đi. Lúc này, MU cùng Arsenal song phương cầu thủ đã làm cho nhiệt hỏa chỉ lên trời. Arsenal cầu thủ trợn mắt nhìn, tiến lên chất vấn Nainggolan, mà MU cầu thủ thì chăm chú mà đem Nainggolan bảo hộ tại sau lưng, không cho hắn theo đối phương lên xung đột. Ngăn tại nhất người phía trước là đội trưởng Vidic. Lúc này Vidic trong lòng 10 phần lo lắng. Hắn nghĩ thầm, Nainggolan lần này chùi bóng ít nhất là thẻ vàng. Nếu như trọng tài xử phạt nặng, rất có khả năng trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Hiện tại ngàn vạn không thể lại để cho hắn theo đối phương cầu thủ nổi lên xung đột. Bởi vậy Vidic ngăn tại Nainggolan trước người, một bên bảo vệ hắn, một bên theo Arsenal cầu thủ lý luận. Lúc này, trọng tài chính tách ra đám người, đi vào Nainggolan trước người. Hắn hướng túi áo trên bên trong đưa tay, chuẩn bị móc bài. Lúc này MU cầu thủ 10 phần sốt ruột, theo trọng tài chính vội vàng giải thích. Van Persie lo lắng nói: trọng tài, Mặc dù Ramsay thụ thương rồi, thế nhưng là vừa rồi lần kia sảnh đoạn là trước đụng được banh. Trọng tài chính không có phản ứng Van Persie, hắn từ trong túi móc ra bài. Dưới trận Kim Tiger tâm đều nhanh cổ họng rồi, ngàn vạn hẳn là thẻ đỏ a. Vài giây đồng hồ về sau, làm MU tướng soái nhìn thấy trọng tài chính tay lúc, bọn họ tất cả đều yên tâm thẻ vàng. Trọng tài chính hướng Nainggolan lấy ra một trương thẻ vàng, đồng thời đối với hắn vừa rồi hành vi đưa ra cảnh cáo. Nainggolan còn muốn tiến lên giải thích một chút, vì Dick vội vàng kéo lại hắn nhỏ giọng nói, chớ giải thích, thẻ vàng đã đủ tiện nghi, ta nhưng đúng là trước xúc đến bóng. Nainggolan mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là không có lại nói nhiều một câu. Trọng tài chính vừa rồi vị trí không tệ, hắn thấy rất rõ ràng, cái này bóng theo lý mà nói không phải phạm quy, nhưng Nainggolan động tác thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa Ramsay hiện tại đã bị khiêng xuống rồi trận, nếu như không đối Nainggolan tiến hành xử phạt lời nói, Arsenal cầu thủ lửa giận khó tiêu, tiếp xuống tranh tài liền không tốt chấp pháp rồi. Bởi vậy trọng tài chính mới tìm cái cân bằng, rút một trương thẻ vàng. Lúc này, toàn bộ sân bóng Emirates phát ra đinh tai nhức óc tiếng suýt. Cái này tiếng suýt là cho lần này phạm quy Nainggolan cùng chỉ lấy ra thẻ vàng trọng tài chính. Rất nhiều fan hâm mộ ở bên sân dùng ác độc ngôn ngữ lớn tiếng hỏi thăm Nainggolan cùng người nhà của hắn, nếu như không phải bên sân có cảnh sát cùng bảo an. Rất nhiều fan hâm mộ đều muốn xông vào sân bóng giáo huấn cái kia bọn họ trong mắt beo dầm ác đồ. Mà trong sân, Arsenal cầu thủ vậy vây quanh trọng tài chính tiến hành lý luận, biểu đạt nội tâm tức giận. Đối với trọng tài chính cái này xử phạt, không chỉ có trên trận Arsenal cầu thủ bất mãn, tự liền dưới trận Wenger vậy bảo khiêu như sấm. Hắn hướng về phía trọng tài thứ tư lớn tiếng phát tiết phẫn nộ của mình. Vừa rồi lần kia phạm quy chính là hướng về phía chân đi, nên đem hắn thẻ đỏ phạt xuống, lại thêm vào 10 trận cấm thi đấu. Không, cấm thi đấu 1 năm, dạng này mới có thể tốt hơn giữ gìn Premier League trật tự. Trọng tài thứ tư trấn an Wenger, giáo sư tiên sinh, xin ngài tỉnh táo một chút. Tỉnh táo, ta sao có thể tỉnh táo xuống tới, ta cầu thủ hiện tại đã được đưa đi rồi bệnh viện, còn không biết rõ kết quả thế nào, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Nhìn thấy Wenger nổi giận dáng vẻ, trọng tài thứ tư cũng không có khai thác cường ngạnh thái độ, mà là lời tốt khuyên bảo, nổi trận lôi đình Wenger phát tiết bất mãn của mình. Hắn nghiêng mắt nhìn một chút bên cạnh đội khách Kim Tiger, lập tức sững sờ, chỉ gặp tại toàn trường fan hâm mộ, cầu thủ đều tại lâm vào điên cuồng thời điểm, Kim Tiger lại đem De Bruyne gọi vào rồi bên sân, tại đối với hắn giao phó chiến thuật an bài, Wenger đột nhiên có chút lông tơ căn phát lạnh, ở thời điểm này còn có thể bình tĩnh như vậy mà suy nghĩ tiếp xuống tranh tài. Kim Tiger thật sự là thật là đáng sợ. Wenger cũng vội vàng chào hỏi chính mình cầu thủ, muốn khống chế cảm xúc, giữ vững sau cùng thắng lợi. Tranh tài cục diện hỗn loạn duy trì 3-4 phút, lúc này mới một lần nữa mở bóng. Hiện tại tranh tài tiến hành đến nhanh 80 phút đồng hồ rồi. Đối với MU tới nói, càng là giành giật từng giây tìm kiếm phá cửa cơ hội. Tại vừa rồi Ramsay ngã xuống đất vị trí, Casola đem bóng ra truyền cho Giroud. Giroud nhìn không có cơ hội, hắn đem bóng ra lại truyền về cho Ozil. Ozil vừa mới tiếp vào bóng, còn chưa kịp làm động tác, đột nhiên, hắn nhìn thấy trước mặt một bóng người chạm mặt tới. Đối với bóng ra một cái sảnh đoạn, Ozil xem xét, chính là vừa rồi phạm quy Nainggolan. Hắn như là một cái hung mãnh mà giống như dã thú, hung thần ác sát hướng hắn lao đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,